Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 1495, chồi non mồi nhừ. Tần Phong ánh mắt sáng lên, giống như là tìm tới rồi cây cỏ cứu mạng giống như. Tổ phẩm linh dược có thể chữa khỏi đạo tổ cấp bậc tu sĩ tạo thành thương thế. Nếu như có thể tìm tới nơi này tổ phẩm linh dược nói. Tần Phong hiện tại liền có thể khôi phục sức chiến đấu rồi. Có thể cảm ứng được vị trí cụ thể không thể. Tần Phong hỏi nói, Khang Bằng nhắm lại con mắt, cái mũi hơi động, toàn bộ điện lớn đều yên tĩnh trở lại. Phảng phất cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khang Bằng đối linh dược cảm giác phi thường nhạy cảm. So dược thần tông những dược sư kia cảm ứng còn muốn nhạy cảm. Khang Bằng khứu giác có thể nói so mũi chó còn muốn linh. Tìm tới rồi, Ân Nông đi theo ta. Bỗng nhiên, Khang Bằng ánh mắt sáng lên. Sau đó hướng về thần điện giữa một cái phương hướng chạy tới. Tần Phong bọn người theo sát phía sau. Lập tức đuổi theo. Khang Bằng phát hiện địa phương. Nhưng thật ra là trường cung cổ tộc một mảnh dược trì tử. Mảnh này dược trì năm đó là trường cung cổ tộc người để dùng cho tông môn người tắm thuốc địa phương. Dược trì khu vực biên giới có rất nhiều cột đá. Những kia cột đá cao ngất vào mây. Tựa như là từng tòa cổ tháp giống như cột đá trên còn lưu lại rồi rất nhiều dược dịch điểm lấm tấm. Dù là sớm đã khô cạn, nhưng những này tựa như vết bẩn một dạng dược ban lại tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Mảnh này dược trì tử đường kính có thể so với một tòa cỡ trung đạo tràng vậy lớn nhỏ. Có thể tưởng tượng ở vạn cổ trước đó, toàn bộ dược trì đều ngâm lấy dược dịch tình cảnh là bực nào hùng vĩ. Tối thiểu nhất có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn vị đạo tổ tu sĩ đồng thời tiến hành tắm thuốc. Cũng không có vấn đề gì. Bất quá đây nhất định không phải là cho mấy ngàn người sử dụng. Bởi vì loại này quy mô dược trì tử. Tất nhiên là cho siêu cấp đại nhân vật chuẩn bị. Dược trì tử nội bộ giống như là khô cạn hồ nước. Ở kia rạn nứt thổ địa trên. Lại có từng mảnh nhỏ xanh biếc hiện lên. Những kia chồi non tản mát ra sinh cơ bừng bừng khí tượng. Mùi thuốc mà để cho người ta nghe một thanh đã cảm thấy toàn thân đều dễ chịu rồi rất nhiều. Đây là thần minh mầm, đối liệu chữa thương thế có lợi ích to lớn. Chúng ta mau mau ngắt lấy. Khang Bằng vô cùng kích động, nhìn lấy kia khô cạn hồ nước trung ương kia một mảnh xanh biếc chồi non mà. Nước miếng đều nhanh chảy ra, những này chồi non đều là chí bảo. Đối dược sư tới nói có lấy sức mê hoặc chí mạng. Những này chồi non hẳn nên là thời kỳ thượng cổ những kia linh dược khô héo về sau. Lưu lại xuống tới hạt giống biến dị rồi. Trở thành rồi mới tổ phẩm linh dược. Đi qua vô tận tuế nguyệt dẫy rùa. Những này chồi non liền phá đất mà lên. Cẩn thận một chút. Nơi này chính là trường cung cổ tộc dược trì tử. Tất nhiên có trận pháp tồn tại. Tần Phong nhắc nhở nói, Khang Bằng cười nói, không có chuyện gì, trường cung cổ tộc đã sớm hủy diệt rồi, năm đó trận pháp đều bị đánh cho tàn phế rồi, không có gì phải sợ. Dầm dầm dầm, Khang Bằng duỗi ra tay liền muốn đi bắt kia khô cạn trong hồ nước một mảnh chồi non. Bỗng nhiên từ cái này phiến khô nứt đại địa trên, nổ bắn ra đáng sợ khí tức đến. Tốt mấy đạo to đến mấy trượng đáng sợ cột sáng hướng phía Khang Bằng phóng tới. Kia cột sáng trên ẩn chứa rồi lực lượng hủy diệt. Do thiên phạt lôi đình còn muốn đáng sợ. Khang Bằng sắc mặt phát trắng. Mặt không có chút máu. Đúng là mất đi rồi năng lực phản kháng. Cản, ngay tại thời khắc mấu chốt. Tần Phong động thủ, vung tay lên đem Khang Bằng cứu rồi tới đây. Chỉ nghe. Bành, một tiếng, kia mấy đạo hủy diệt cột sáng đan vào một chỗ nổ bể ra đến. Kia hủy diệt ba động đem toàn bộ dược trì đều kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong dược trì xuất hiện rồi mấy cái hố sâu. Cô, Khang Bằng trừng lớn rồi con mắt, lòng có dư sợ, nuốt xuống một bãi nước miếng. Kia hủy diệt chùm sáng nếu là rơi xuống trên người hắn. Hiện tại hắn sợ là đã bị oanh liền cho bụi đều không thừa bên dưới. Loại kia trở về từ cõi chết cảm giác đầy khang bằng mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi lạnh ứa ra. Cẩn thận một chút, trên thế giới này nào có đến không cơm chưa? Nó càng là ở cổ đại di tích bên trong. Không cẩn thận liền có thể mất mạng rồi. Tần Phong cảnh cáo nói. Khang bằng gật gật đầu. Không dám nói lời nào rồi. Bị dọa sợ rồi. Bởi vì chồi non vị trí góc độ tương đối đặc thù. Cho nên trước kia kia hủy diệt ba động cũng là không thể cho chồi non tạo thành tổn thương. Ta đến dùng phân thân đi đem kia thần minh mầm mang tới. Tần Phong thân hổ chấn động. Ma thánh pháp thân đi ra. Đây là Tần Phong thật vất vả mới ôn dưỡng đi ra nhất khí hóa tam thanh phân thân. Một cái khác, cỗ âm tử pháp thân đến bây giờ đều không có thể khôi phục. Ma thánh pháp thân cùng Tần Phong tâm hữu linh tê. Pháp thân nhẹ nhàng mà rơi xuống rồi hồ nước giữa. Tới gần kia một mảnh trôi non. Tất cả mọi người ngừng thở. Mắt không chớp chằm chằm lấy Tần Phong ma thánh pháp thân. Trong này có rất nhiều trận pháp, hẳn nên là năm đó thần điện để lại xuống đến. Tần Phong pháp thân kinh ngạc nói, hắn phát hiện rồi giấu kín ở bên trong vùng không gian này trận pháp dấu vết. Không gian bên trong có rất nhiều mịt mờ dây nhỏ, trừ phi đối với không gian cùng trận pháp lĩnh ngộ nghịch thiên người. Bằng không mà nói rất khó phát hiện nơi này kỳ quặc. Những này chôn giấu tại không gian bên trong dây nhỏ tựa như là phát động trang bị. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, trận pháp liền sẽ phát động. Đến lúc đó toàn bộ dược trì bốn phương tám hướng đều sẽ có hủy diệt ba động truyền đến. Tại sao ta cảm giác này giống như là có người cố ý để ở chỗ này? Này linh dược sẽ không phải chính là mồi nhử a? Tần Phong càng phát ra ngạc nhiên. Kia phiến xanh biếc chồi non tỏa ra mê người sáng bóng. Nhưng giờ khắc này ở Tần Phong trong mắt, những này chồi non lại biến thành rồi nguy hiểm biểu tượng. Tần Phong không hiểu liền nghĩ đến rồi rừng mưa bên trong hoa ăn thịt người. Những kia hoa ăn thịt người sẽ phóng xuất ra hương khí đến đem đi ngang qua người cùng dã thú dẫn. Tới đây, sau đó ăn hết, trước mắt này một mảnh chồi non. Liền có chút giống như là mồi nhử một dạng. Chỉ bất quá những này chồi non cũng sẽ không ăn người. Ăn người là giấu kín tại không gian giữa nguy hiểm trận pháp. Ân, ngươi làm sao không động thủ a? Khang bằng hỏi nói, nghi hoặc không hiểu. Tần Phong làm sao chậm chạp không động thủ? Chúng ta trước đừng nhúc nhích nó. Nơi này trận pháp có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Tần Phong khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt ý cười, hắn lặng lẽ lui rồi trở về, sau đó mệnh lệnh Khang bằng bọn người ẩn nấp. Chúng ta trước giấu đi, ta lưu lại một tòa pháp thân ở chỗ này làm mồi nhử. Nơi này trận pháp là đối kháng mấy lớn cổ tộc đỉnh cao cường giả lưu lại. Mặc dù đã tàn phá, nhưng dù sao cũng là đỉnh cấp trận pháp. Nghe được Tần Phong nói, Khang bằng mấy người cũng đều như có điều suy nghĩ. Lập tức rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Ân nói là dùng những này trận pháp đến đối kháng mấy lớn cổ tộc kẻ đuổi giết. Không sai, các ngươi trốn trước, Tần Phong nói. Sau đó hắn liền ở mảnh này hồ nước phụ cận bố trí rồi lượng lớn thủ đoạn. Những thủ đoạn này dùng để ẩn tàng không gian giữa những kia dây nhỏ. Những này trận pháp ẩn nấp phi thường mịt mờ, nhưng thủy chung là không trọn vẹn, cho nên không đủ khả năng. Tần Phong sợ địch thủ trận doanh ở giữa cũng có đối với trận pháp lĩnh ngộ nhân vật hết sức đáng sợ. Cho nên Tần Phong phải đem vốn liền mịt mờ trận pháp lần nữa bố trí một phen. An Khuynh Thành bọn người phi thường ăn ý, lặng lẽ ẩn núp. Tần Phong đem trận pháp ba động che đậy về sau, hắn lại tại bên ngoài thêm chú rồi một chút không gian trận pháp, dùng để tăng phúc nơi này trận pháp uy năng. Sau đó Tần Phong vậy ẩn nấp, tiểu tử kia liền đi qua từ nơi này. Chúng ta phân đầu hành động, tìm xem tiểu tử kia tung tích. Làm Tần Phong giấu kỹ, không lâu về sau, mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ liền truy giết tới đây. Người cầm đầu là mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả. Đạo tổ đỉnh phong mặc dù cũng là đạo tổ cửu trọng thiên, nhưng lại so đạo tổ cửu trọng thiên cường hãn không ít. Những lão quái vật này vừa hàng lâm, toàn bộ thần điện đều đang run rẩy. Trừ rồi mấy lớn cổ tộc, còn có mấy cái tông môn người vậy truy sát đến rồi. Bọn họ nghe nói Tần Phong trên người có chí bảo tồn tại, cho nên dù là bọn họ cùng Tần Phong không oán không cừu, vậy nhớ thương Tần Phong. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chính là cái đạo lý này. Mấy vị trưởng lão, chúng ta không có phát hiện Tần Phong bóng dáng, nhưng lại ở mảnh này thần điện chỗ sâu phát hiện rồi một mảnh khô cạn viễn cổ dược trì. Mấy lớn cổ tộc thám tử báo cáo nói, một mảnh khô cạn dược trì đáng giá ngạc nhiên như vậy. Loại chuyện nhỏ nhặt này về sau không cần báo cáo đến lão phu nơi này đến. Bạch Linh tộc đạo tổ đỉnh phong chất vấn nói. Bạch Linh tộc thám tử tâm thần run lên, bận bịu nói, hồi bẩm mấy vị trưởng lão, kia dược trì giữa phát hiện rồi một mảnh tổ phẩm linh dược trồi non, tổng giá trị vượt qua 10 vạn tinh bích. Cái gì? Mau dẫn lão phu đi. Bạch Linh tộc trưởng lão nghe xong, lập tức thái độ đại biến, mắt bên trong có nồng đậm tham lam hiện lên. Giá trị 10 vạn tinh bích tổ phẩm linh dược, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Vị này trưởng lão nhiều năm như vậy, tồn kho cộng lại vậy không có có nhiều như vậy. Cái khác mấy lớn cổ tộc người cũng đều nghe tin lập tức hành động, tụ tập hướng kia phiến dược trì, tranh nhau chen lấn, phải đem trong dược trì trồi non cho cướp đến tay bên trong. Này linh dược là chúng ta. Chúng ta Bạch Linh tộc phát hiện trước. Không, chí bảo người tài mới có, ai có thể đạt được liền là ai. Các người Bạch Linh tộc phát hiện ra trước thì có ích lợi gì? Vẫn phí lời cái gì? Tranh thủ thời gian đoạt, chậm tay thì không. Các thế lực lớn người như là điên rồi một dạng, nhìn thấy kia xanh biếc tỏa ra sinh cơ thần minh mầm sau, bọn họ đều đưa Tần Phong sự tình ném sau. Ót rồi, nhiều như vậy tổ phẩm linh dược, đủ để cho một cái thế lực nhỏ trở thành đạo vực thế lực tầm trung rồi. Một đám bị lợi ích che đôi mắt ra hỏa, khang bằng liền trốn ở hư không giữa, âm ầm cười lạnh, những này người bị tham lam che đôi mắt, lại là không có phát giác được nguy hiểm ngay tại bọn họ phụ cận. Mấy thế lực lớn vung tay xuất thủ, điên cuồng cướp đoạt. Nơi này pháp lực bành trướng, Tần Phong con mắt nhắm lại, khóe miệng hơi vểnh, là thời điểm động thủ rồi. Trận pháp lên, Tần Phong trốn ở hư không giữa bấm tay bắn ra, liền có một đạo lông nhọn bắn ra, kia một đạo kiếm mang chính xác đánh tới rồi trận pháp phát động đốt. Toàn bộ dược chi tử trận pháp liền bị kích sống, dầm dầm dầm. Một đạo hủy diệt chùm sáng từ dược trì tử bốn vách tường bay lên, sau đó bao phủ rồi toàn bộ dược trì tử. Tất cả cướp đoạt kia thần minh mầm người đều bị kia hủy diệt chùm sáng nuốt mất. A, nơi này có bẫy. Có người lập tức phản ứng lại, mà đi sau ra quát to một tiếng. Mấy thế lực lớn người đều hoảng rồi thần, lập tức rút lui, muốn rời khỏi này nguy hiểm địa phương. Đáng tiếc Tần Phong sớm đã có chuẩn bị, nơi này không gian dựa bố trí rồi lượng lớn kết giới chi lực. Kết giới kia chi lực đem toàn bộ dược trì tử đều cho phong kín. Phàm là tiến vào dược trì tử người đều là không cách nào rời đi. Dầm dầm dầm, hủy diệt ba động ở dược trì tử trung thượng diễn. Cái kia đáng sợ ánh sáng che đậy rồi hết thảy, sáng chói hừng hực vô cùng. Nơi này trận pháp năm đó thế nhưng là vây giết mấy thế lực lớn đỉnh cao cường giả, cho dù là không trọn vẹn cũng đủ bọn họ uống một bình rồi. Dược Thần Tông vị kia đạo tổ đỉnh phong cười nói, trước kia bị mấy lớn cổ tộc líu lo không ngừng truy sát phiền muộn cũng đều tiêu tán rồi mấy phần. Yên tâm, ta đã chữa trị rồi một bộ phận trận pháp uy năng. Mà lại ta còn bố trí rồi không ít thủ đoạn. Lần này nhất định phải để bọn họ có đến mà không có về. Tần Phong cười lạnh nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN